Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Một đao định thắng thua. Chương 78: Một đao định thắng thua trên lôi đài. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi, xung quanh cũng không có người nào quan chiến. Hắn không phải cái gì danh nhân, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt cũng không giống cái gì đại danh nhân. Cho nên người quan chiến lác đác không có mấy. Rất nhiều người đều đi quan sát cường giả đối chiến. Nếu như đổi lại là chính Giang Hạo, cũng là như thế. Trúc cơ kỳ cũng không phải cái gì danh nhân ở giữa đối chiến. Không có cái gì quan sát tất yếu. Chờ giây lát, đối diện tới một vị nữ tử. Nàng cột đơn đuôi ngựa, trong mắt mang theo kiên quyết, phảng phất muốn liều mạng một lần. Thế mà như thế có nhiệt tình. Giang Hạo đê mi cảm giác ngoài ý muốn. Không cần nghĩ cũng biết, kia năm kiện đồ vật bên trong, có đối phương khát vọng một kiện. Đáng tiếc, tự mình cũng muốn lấy được một kiện, chỉ có thể ủy khuất những người khác. Tân sư tỷ, Giang Hạo chủ động vấn an. Không nghĩ tới sư đệ tấn thăng nhanh như vậy. Tân Ngọc Nguyệt có chút đắng chát chát, lòng tin nàng tràn đầy đến. Cuối cùng lại gặp không muốn nhất gặp phải người. Tại ma quật, chính là trước mắt người này để nàng cảm giác e ngại. May mắn, Giang Hạo khiêm tốn nói. Lúc này Giang Hạo nghe được phía dưới có người đang vì Tân Ngọc Nguyệt cố lên. Tựa hồ muốn nói dùng lôi đình thủ đoạn đem tự mình đánh bại. Những này hắn đương nhiên sẽ không để ý. Lúc này một vị kim đan sư huynh đi vào lôi đài. Nghiêm túc mở miệng, báo danh tự, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Tân Ngọc Nguyệt cung kính mở miệng. Giang Hạo cũng là như thế. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Vậy bắt đầu đi. Nói đến đây vị sư huynh liền lui xuống. Một nháy mắt, Giang Hạo cũng cảm giác phía trước có một thanh linh kiếm phá không mà tới. Âm vang, bán nguyệt đao ra khỏi vỏ. Chặn đối phương công kích. Không có chút nào khe hở. Đối phương theo bên cạnh lần nữa bắt đầu công kích. Giang Hạo tự nhiên nhanh chóng trở về thủ. Nhưng đối phương không có đình chỉ khoái công ý nghĩ. Tốc độ càng thêm nhanh. Nhìn thân pháp liền biết không đơn giản. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, Giang Hạo chỉ thủ không công. Hắn đứng tại chỗ, không có di động vị trí. Hoặc là nói đối phương cũng không có cho hắn di động cơ hội. Tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo cảm thấy linh khí hội tụ. Đối phương thế mà tại công kích đồng thời. Đang thi triển dẫn lôi kiếm. Bởi vì vô danh bí tịch nguyên nhân, hắn có thể rất tốt khống chế lực lượng của thân thể. Cũng có thể phát giác được xung quanh linh khí dung truyền. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Không cần đi đề phòng. Đều có thể tại đối phương đánh tới trong nháy mắt. Làm ra phản ứng. Như là tùy thời tùy chỗ đều tại đề phòng. Mà lại có thể theo nhỏ bé bên trong phát giác được đối phương công kích mạnh yếu. Tiến hành đối kháng. Mà Tân Ngọc Nguyệt lại cảm thấy gian khổ. Đối mặt vị trí đều không cần di động Giang Hạo. Nàng sử dụng toàn lực. Giờ khắc này nàng cảm giác người trước mắt chính là cái quái vật. Đối phương như là bàn thạch mặc nàng cố gắng thế nào cũng vô pháp di động mảy may. Bất quá đối phương không có thời gian công kích. Cũng cho nàng thời gian. Ầm ầm tiếng vang. Lôi đình dẫn động. Giang Hạo nhìn thấy Tân Ngọc Nguyệt một kiếm chém tới. Hắn cũng không có khách khí. Đao lên, ma âm chảm, ma âm cuồn cuộn, một đao chém qua Tân Ngọc Nguyệt linh kiếm. Đao rơi kiếm gãy, cái này một đao tiếp tục chém về phía cầm kiếm người. Ầm ầm, đao rơi vào Tân Ngọc Nguyệt gương mặt một bên. Đao ảnh quét ngang phía sau nàng đất trống. Tiếng vang lên về sau. Lôi đài lưu lại một đạo vết đao. Loảng xoảng một tiếng, mũi kiếm rơi trên mặt đất. Cầm kiếm gãy Tân Ngọc Nguyệt một mặt hoảng sợ. Nàng hít sâu một hơi đối Giang Hạo thật sâu cúi đầu. Giang Hạo đáp lễ, nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ đã nhường. Tân Ngọc Nguyệt chỉ là lại thấp một phần đầu. Sau đó quay người rời đi. Đi theo Tân Ngọc Nguyệt người tới gặp sư tỷ rời đi. Lập tức đuổi theo kịp. Lúc này vị kia kim đan sư huynh lần nữa trở lại lôi đài nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo thắng. Nói hắn chăm chú nhìn thêm Giang Hạo, kinh ngạc tại người này căn cơ, cư nhiên như thế dày đặc, cùng vị sư huynh này sau khi hành lễ, Giang Hạo mới quay người rời đi. Trận tiếp theo muốn chờ buổi chiều. Tứ Cường sau khi ra ngoài, ngày mai ra hai vị trí đầu, Hậu Thiên tranh thứ ba, ngày kia định chiến thắng. Giang Hạo cẩn thận tính một cái, còn muốn đánh ba trận, đến tiếp sau liền không thể thắng quá rõ ràng. Tân sư tỷ có thể theo bọn hắn nhất mạch thắng được. Vận khí hẳn là chiếm một bộ phận, nàng khả năng cùng Hàn Minh không sai biệt nhiều. Bất quá hôm nay Hàn Minh Luân không phải có thể đi xem hắn là thực lực gì. Trải qua Thiên Thanh Sơn sự tình, hẳn là mạnh không ít. Đại năng truyền thừa, Sơn Hà chiếu cố đều không đơn giản. Giây lát, trở lại Linh Dược Viên. Bốn phía bọt khí bay tới. Khí huyết cộng một tinh thần cộng một lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một cảm thụ được thân thể bé nhỏ biến hóa. Giang Hạo có chút cao hứng. Mặc dù những biến hóa này không rõ ràng, nhưng là càng lâu ảnh hưởng càng lớn. Cho đến trước mắt ảnh hưởng lớn nhất chính là tinh thần. Tinh thần hắn muốn so cùng giai mạnh rất nhiều. Thậm chí có thể đuổi kịp kim đan hậu kỳ. Về sau hắn bắt đầu quản lý linh dược. Đây đều là hắn biến cường căn cơ. Không thể bỏ bê. Sư huynh đại bỉ thất lợi sao? Trình Sầu đi vào Giang Hạo bên người cẩn thận hỏi. Cũng không có. Giang Hạo mở miệng trả lời. Vậy sư huynh không đi nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi chiều so sánh sao? Trình Sầu hiếu kỳ nói. Không cần, vừa vặn có nhiều thứ các ngươi xử lý không đến, ta xử lý một chút. Giang Hạo lắc đầu, gặp này Trình Sầu cũng không dám nói thêm nữa, mà là đi một bên bận rộn. Giang Hạo đối Linh Dược Viên người rất tốt, hoặc là nói không xấu chính là rất tốt. Cho nên bọn hắn đều hy vọng Giang Hạo sẽ tốt. Dạng này bọn hắn cũng không cần lại trở lại cuộc sống trước kia. Đối với Linh Dược Viên người một chút tiểu tâm tư, Giang Hạo sẽ không nghĩ, cũng sẽ không để ý. Vô duyên vô cớ hắn sẽ không đi trách cứ những người này. Nhưng là có phạm nhân sự tình hắn cũng sẽ không thái quá rộng lượng. Liền trước mắt mà nói, những người này đều làm rất tốt. Vèo một tiếng, con thỏ theo bên cạnh chui ra. Chủ nhân, ta phát hiện linh điền có chút không đúng. Con thỏ run run người bên trên cho bụi nói. Giang Hạo thần sắc khẽ động. Hỏi, chỗ nào? Giây lát, Giang Hạo được đưa tới nơi hẻo lánh một chỗ linh điền đi. Hắn quan sát, phát hiện thổ nhượng ẩn chứa chất dinh dưỡng trở nên mỏng manh. Không phải tự nhiên khuếch tán biến mất, giống như bị thứ gì gia tốc tiêu tán. Để Trình Sầu điều tra một chút khối này linh điền trước đó trồng chính là cái gì. Giang Hạo phân phó nói, loại linh dược thật tốt, thành thục trước sẽ hấp thu thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cùng xung quanh linh khí. Tại Trình Sầu loại bỏ lúc, Giang Hạo lần nữa đi tới trung tâm quảng trường. Hắn thấy được tự mình trận thứ hai vị trí cùng danh sách. Lôi đài số 1, đối thủ là Bạch Nguyệt Hồ Chu Thiền. Chu Thiền Chu sư tỷ. Nếu như là nhận biết vị kia Chu sư tỷ, Giang Hạo cũng có chút khó có thể tin. Nguyên lai Chu sư tỷ mạnh như vậy, lại là Bạch Nguyệt Hồ mạnh nhất trúc cơ trung kỳ. Đi vào lôi đài số 1 lúc, hắn nhìn thấy Chu sư tỷ đã vào chỗ. Giang sư đệ thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng trùng tên trùng họ. Lần trước gặp mặt ngươi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, cái này trung kỳ. Chu Thiền cười chào hỏi, khẽ gật đầu. Giang Hạo mới khách khí nói, vận khí tốt tấn thăng, bất quá Chu sư tỷ thật sự là lợi hại, nghe nói Bạch Nguyệt Hồ thiên tài tụ tập, làm sao tưởng tượng nổi sư tỷ lại là trung kỳ mạnh nhất. Chu Thiền cười cười xấu hổ, kỳ thật Bạch Nguyệt Hồ rất ít người, trúc cơ trung kỳ chỉ một mình ta. Đúng là nha, Giang Hạo có chút xấu hổ, hai vị báo danh đi, buổi sáng vị kia kim đan sư huynh lại một lần xuất hiện. Hết chương.